Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Sắc mặt Hàn Khoan càng âm trầm. Người của Hắc Gia Giới, vô liêm sỉ, ngươi lẻn vào đây như thế nào? Đến đây có ý đồ gì? Lam Liệt Đại Đế cười nói, vậy không đơn giản. Lần này chúng ta rộng rãi mời các đại tông môn ba tinh giới, cũng mở huyễn hải cổ cảnh này. Sự tình vội vàng cũng vốn không hề chuẩn bị đề phòng, muốn trà trộn vào đến còn không phải đơn giản sao? Chính là không nghĩ tới, thật sự lại có người có lá gan này. Chậc chậc, Mộc Bạch Mi khoát tay chặn lại, sau đó nói với Vân Triệt, coi như quên đi, chuyện nhỏ râu ria mà thôi. Tuy rằng tu vi tư chất của ngươi bất phàm, nhưng tóm lại không phải là người của ba tinh giới chúng ta. Xâm nhập huyễn hải cổ cảnh thật sự không ổn, nhưng niệm tính ngươi không có ác ý hay ý đồ bất lương gì, còn đã cứu tính mạng nhi tử ta, liền không truy cứu chuyện này. Ngươi liền cùng với các tông môn khác ở trong này tự đi thăm dò đi, nếu như phát hiện ra cơ duyên gì cũng dốc hết khả năng đi. Vẻ lo sợ không yên trên mặt Vân Triệt biến mất, kinh hỉ vạn phần nói, tạ ơn Mộc đảo chủ, đại ân của Mộc đảo chủ, vãn bối suốt đời khó quên. Ngươi đi đi. Mộc Bạch Mi hiền lành cười cười, sau đó liếc nhìn Lam Liệt Đại Đế và Hàn Khoang. Lam Liệt lão tặc, Hàn tông chủ, nên làm chính sự. Phong ấn huyền trận vỡ vụn, phía dưới xuất hiện một cửa vào rộng ba trượng, một thang đá xanh đen từ cửa vào xuống phía dưới, tầm mắt đạt đến hoàn toàn tối đen, không biết thông xuống dưới đất bao sâu. Địa cung này quả nhiên rất sâu, cũng không trách cảm ứng về hoàng tiên thảo mỏng manh như thế. Ba đại giới vương đứng ở trước cửa vào, phía sau là một đám nhân vật cấp bậc trưởng lão ba tông môn, mà tham dự đánh sâu vào phong ấn huyền trận, người của tông môn khác đã đứng cách xa xa, không một người tới gần. Hàn Khoang nâng bước chân lên trước, linh giác kéo dài đến cửa vào địa cung, bỗng nhiên biến sắc, chọc khí nặng nề. Luồng chọc khí này sẽ áp chế huyền lực và linh giác, chân mày Mộc Bạch Mi cũng cau chặt. Lam Liệt Đại Đế nói, địa cung này chưa từng bị phát hiện, như vậy ít nhất cũng đã bị phong ấn ngoài trăm vạn năm, không có chọc khí mới kỳ quái. Trừ bỏ chọc khí, sợ rằng sẽ còn có thứ nguy hiểm khác. Mộc lão đầu, Hàn tông chủ đều là người có nhi, có nữ, có gia nghiệp, không đáng vì một gốc hoàng tiên thảo nho nhỏ mà toi mạng, hãy để bổn vương đi vào thăm dò trước đi. Lam Liệt lão tặc, tật xấu làm mộng xuông của ngươi sợ rằng đến chết đều không thay đổi được. Mộc Bạch Mi cười nhạt. Hàn Khoang nghiêm nghị nói, đừng quên hiệp định, ba người chúng ta thực lực 8 lạng nửa cân, thật muốn hợp lại, trừ bỏ tam bại câu thương ra, không có bất cứ ưu việt gì. Đạo lý này các ngươi không phải không hiểu. Mộc Bạch Mi nói, Hàn tông chủ, sau khi tiến vào địa cung, ai lấy được hoàng tiên thảo trước, hoàng tiên thảo liền thuộc về người đó, tuyệt đối không thể cưỡng ép cướp đoạt. Dưới địa cung có thể sinh ra hoàng tiên thảo, nhất định sẽ có dị vật khác. Người được đến hoàng tiên thảo không thể lại nhúng chàm những bảo vật khác trong địa cung. Chúng trưởng lão ba tông chúng ta đều làm chứng, sợ rằng chúng ta ai cũng không có mặt mũi làm tiểu nhân vật bội tín. Ha ha, rất tốt. Nam Liệt Đại Đế cười lớn một tiếng, cất bước trước đi vào trong thông đạo địa cung. Các ngươi bảo vệ cửa vào thông đạo, bất cứ kẻ nào đều không được tới gần. Mộc Bạch Mi dặn dò một tiếng, cùng Hàn Khoang cũng tiến vào trong thông đạo. Chọc khí trong thông đạo rất nặng, hơn nữa càng xâm nhập tự nhiên càng nặng. Mới trong vài giây ngắn ngủi, âm thanh bước chân, thậm chí khí tức của bọn họ liền hoàn toàn biến mất trong linh giác của tất cả mọi người. Vân Triệt cũng không đi xa, lời của bọn họ hắn đều nghe lọt một chữ không sót vào trong tai. Khi tam đại giới vương tiến vào trong thông đạo địa cung, hắn cũng tùy ý bỏ đi. Sau khi tránh khỏi tất cả các tầm mắt, hắn tiến vào trạng thái nặc ảnh, lại yên lặng đi vòng về, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa vào địa cung. Từ xa nhìn lại, cửa vào địa cung giống như che một tầng sương khói rất nặng. Tiếp theo phải làm dĩ nhiên là tiến vào địa cung, nhưng mà vì đảm bảo không có chút sơ sẩy nào, canh giữ ở cửa vào địa cung lại toàn là nhân vật cấp bậc trưởng lão của tam đại tinh giới. Tất cả đều là cường giả tuyệt đỉnh thần linh cảnh, bốn phương tám hướng đều có hai người đứng canh, tổng cộng 8 thần linh cảnh. Hơn nữa chỗ bọn họ đứng cách cửa vào địa cung rất gần, mình muốn vụng trộm tiến vào địa cung, cho dù lựa chọn phương hướng tốt nhất cũng phải đi qua bên cạnh người bọn họ không cách đến 2 trượng. Đó chính là cường giả thần linh cảnh, khoảng cách gần như thế, cho dù hắn thi triển đoạn nguyệt phất ảnh và lưu quang lôi ẩn đến mức tận cùng, cũng có khả năng rất lớn bị bọn họ phát hiện ra. Mà một khi bị phát hiện liền không có cơ hội thứ hai, đừng nói lẻn vào địa cung, ngay cả trốn thoát đều khó như lên trời. Vân Triệt thong thả tới gần, khi tới gần cách 100 trượng thì lại dừng lại. Sau mấy lần do dự, đều không tiếp tục đi về phía trước. Không được, tuy rằng nhìn qua bọn họ cũng không ở trạng thái cảnh giác, nhưng cứ tới gần như vậy, khoảng cách như vậy thật sự quá nguy hiểm. Phải nghĩ biện pháp để bọn họ tạm thời rời đi trước, hoặc dẫn đi sự chú ý của bọn họ. Có cần âm thầm giết mấy người dưới trướng của bọn họ không? Nhưng nói như vậy lại khiến bọn họ đề cao cảnh giác. Hoặc là... Lúc Vân Triệt đang nhíu mày vắt óc suy nghĩ, phía nam bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít gào ngân nga trầm trọng. Tuy rằng âm thanh rít gào này rất xa xôi nhưng vẫn kinh thiên động địa, càng mang theo uy nghiêm vô thượng. Mà phương hướng âm thanh rít gào khiến toàn bộ cường giả đều thất kinh, toàn bộ trưởng lão canh chừng ở cửa vào địa cung cũng đều chuyển hướng về phía nam. Là rồng ngâm, chẳng lẽ là con Thiết Lân Giao Long 50 năm trước bỏ chạy? Một trưởng lão vọng hải giới trầm giọng nói. Tích Nguyên, nơi này một mình ta là được rồi, nhanh chóng dẫn người đi vây giết, ngàn vạn lần lại đừng để cho nó chạy mất. Âm thanh rồng ngâm này kích thích thần kinh của tam đại tông môn chúa tể, toàn bộ cường giả thần linh cảnh bay vút lên không trung, nhắm thẳng vào phương hướng rồng ngâm truyền đến. Tám người canh giữ ở cửa vào địa cung cũng nhanh chóng bay đi năm, chỉ còn lại ba người, mà ba người còn lại ánh mắt và thính giác cũng tự nhiên đều gắt gao tập trung về phía nam. Đây đối với Vân Triệt mà nói không thể nghi ngờ là trời ban cơ hội tốt. Dưới trạng thái nặc ảnh, hắn không chút do dự cấp tốc tiến lên trước. Khi tới gần 30 trượng mới chậm lại, sau đó ngừng thở, chậm rãi tới gần. Gần chút nữa, gần chút nữa. Ba trưởng lão thần linh cảnh canh giữ ở cửa vào địa cung đều ánh mắt nhìn chằm chằm phía nam, xác định nơi phát ra tiếng rồng ngâm, hồn nhiên không biết một bóng người, nhìn không thấy, cũng gần như không hề có bất kỳ khí tức gì, như u hồn yên tĩnh xẹt qua bên người bọn họ, chậm rãi tiến vào bên trong chọc khí trong địa cung. Một hương vị gây mũi ngay mặt mà đến, cùng kèm theo cảm giác áp bách rất nặng, nhưng lập tức cảm giác áp bách này liền biến mất vô tung, liền ngay cả trạng thái nặc ảnh cũng không bởi vì vậy mà giải trừ, chỉ có linh giác nhận lấy hạn chế rõ ràng. Cuối cùng thuận lợi lẻn vào địa cung, Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, cũng không giải trừ trạng thái nặc ảnh. Phía trước hoàn toàn âm u, hắn dẫm lên thềm đá lạnh như băng xuống phía dưới, bước chân thong thả, không hề có âm thanh, cũng tự nhiên không dám đốt lửa. Linh giác càng phóng thích đến lớn nhất, cảm giác tất cả xung quanh. Hắn không quên, cùng tiến vào địa cung là tam đại thần vương, tùy tiện một người đều có thể trong giơ tay nhấc chân, diệt hắn thành cặn bã. Hắn tuyệt đối không thể để cho tam đại thần vương này phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Tuy rằng chọc khí nơi này hạn chế linh giác của hắn, nhưng giống vậy cũng sẽ hạn chế linh giác của tam đại thần vương, cho nên trở thành một tầng bảo hộ đối với hắn. Tiếp theo hắn phải làm chính là cố gắng tránh khỏi tam đại thần vương, sau đó dựa vào năng lực thăm dò của Thiên Độc Châu tìm được Hoàng Tiên Thảo trước bọn họ. Mà điều kiện đầu tiên là địa cung này cũng đủ khổng lồ, địa hình cũng đủ phức tạp. Nếu chỗ thông đến Hoàng Tiên Thảo chỉ có một con đường, như vậy tránh đi là chuyện không có khả năng. Sau khi thích ứng với chọc khí và hắc ám nơi này, Vân Triệt vừa cẩn thận cảm giác bốn phía, bước chân cũng dần nhanh hơn. Nhưng đi một hồi lâu, phía trước vẫn chỉ là một thông đạo hẹp dài, đừng nói ngã rẽ, ngay cả một chút dấu hiệu mở rộng đều không có. Trong lòng Vân Triệt dần dần bắt đầu bất an. Lúc này phía trước truyền đến một giọng nói yếu ớt. Nam Liệt lão tặc, xem ra nhi tử của bốn vương rất may chưa chết, khiến cho ngươi rất thất vọng. Đây là giọng của Mộc Bạch Mi. Đó là đương nhiên, mỗi lần vừa nghĩ tới tiểu nữ nhi như hoa như ngọc của bốn vương phải gả cho nhi tử phế vật của ngươi, bốn vương đều quả thật thống khổ. Nam Liệt đại đế kỳ quái nói. Như hoa như ngọc, quả nhiên là heo bản thân nuôi, vừa mập vừa xấu cũng coi làm bảo bối. Mộc Bạch Mi giễu cợt nói. Xưng hô, lời nói giữa hai người đều đối chọi gay gắt, bao hàm địch ý, thậm chí có phần ác độc. Nhưng hai bên đều không hề tức giận, hiển nhiên đã quen như thế rồi. Tốc độ của Vân Triệt cũng không nhanh, lại đuổi theo bọn họ. Hiển nhiên bọn họ ở dưới chọc khí địa cung, đều dè dặt cẩn trọng. Bước chân của Vân Triệt dừng lại, theo âm thanh và linh giác phán đoán. Lúc này hắn cách tam đại thần vương chỉ có không đến trăm trượng. Nếu là bình thường, ở khoảng cách này hắn đã rất có thể bị phát giác, nhưng chọc khí cực kỳ nặng nề nơi này lại khiến cho hắn không hề có cảm giác nguy hiểm rõ ràng, nhưng cũng không dám tới gần chút nữa, bước chân chậm dần. Nghe âm thanh của bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách cố định, im hơi lặng tiếng, đi theo phía sau bọn họ, cũng chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ, tiến không được, lui không được. Địa cung sâu kinh người, đi tới trước trong chọc khí nồng liệt cực lâu. Thông đạo vẫn hẹp dài, giống như lúc ban đầu. Vân Triệt nhất định bảo trì trạng thái nặc ảnh và lôi ẩn, dè dặt cẩn trọng đi theo phía sau ba người. Thủy Chung đều không vòng lên trước, mặc dù trong lòng càng thêm bất an, nhưng vẫn chưa hề vội vàng sao động. Sao lại còn chưa tới đáy? Nơi này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Chọc khí càng ngày càng nặng, thông đạo trở nên bằng phẳng, chắc sắp đến cửa ra. Đợi chút, đây là hương vị gì? Là kịch độc, mau lui về phía sau. Âm thanh phía trước đột nhiên thay đổi, khí tức của Tam Đại Thần Vương đột nhiên đến gần chỗ của Vân Triệt. Vân Triệt cả kinh trong lòng, bước chân dừng lại, nhưng không có thất thố lui về phía sau, mà gắt gao đứng yên tại chỗ, ngưng thở. Cũng may khí tức của Tam Đại Giới Vương cũng lập tức dừng lại, sau đó đình trệ ở đó, cũng không bởi vì khoảng cách đột nhiên gần hơn mà phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Kịch độc. Vân Triệt chậm rãi lui về phía sau, chân mày vừa động. Phía trước ba đại giới vương, trong chọc khí u ám nồng liệt, nhiều thêm một tầng màu xanh thẫm rất nặng. Màu xanh thẫm này tràn ngập phía trước không đạo, sương khói giống như chậm rãi phiêu động, nhưng lại như bị khóa chết ở trong một khu vực như vậy, cũng không lan tràn ra phía ngoài. Ba người Mộc Bạch Mi, Lam Liệt Đại Đế, Hàn Khoan đứng trước khói độc, thần sắc đều không đẹp mắt. Bọn họ cấp tốc vận khí khu độc, qua một hồi lâu sắc mặt mới cuối cùng bình thường một chút. Độc thật lợi hại, nếu phản ứng lại chậm một chút, sợ rằng nằm lại ở trong này. Hàn Khoan lòng còn sợ hãi nói, dù sao cũng là dị vật thời đại thượng cổ lưu lại. Nam Liệt Đại Đế thoáng lui về phía sau nửa bước, thời đại chư thần đã trôi qua vô số năm, khói độc nơi này tự nhiên cũng hẳn đã tiêu tán pha loãng vô số lần, nhưng vẫn không phải người bình thường có khả năng thừa nhận được. Chọc khí nơi này vốn áp chế huyền lực, lại gặp phải độc như vậy, sợ rằng có phần khó làm. Chân mày Mộc Bạch Mi cau chặt, có muốn thử trực tiếp vượt qua không? Hàn Khoan bỗng nhiên nói. Nam Liệt Đại Đế trầm tĩnh nói, nếu Hàn Tông Chủ ngại sống lâu mà nói, ngược lại có thể thử xem. Màng khói độc này không biết lan tràn đến nơi nào, nếu kéo dài vài năm, sợ rằng có mệnh đi vào, mất mạng đi ra. Vân Triệt im lặng nghe giọng nói của bọn họ, cũng sáng tỏ bọn họ gặp phải cái gì. Cuối lối đi rõ ràng là một màng khói độc, hơn nữa sự đáng sợ của màng khói độc này khiến Tam Đại Giới Vương đều cảm thấy sợ hãi sâu sắc, không cách nào tiếp tục đi lên trước. Rầm, một trận âm thanh nổ đùng từ phía trước truyền đến, thông đạo địa cung khẽ rung lên, vang lên âm thanh thất vọng của Nam Liệt Đại Đế. Không được, vốn không cách nào đánh tan. Độc lợi hại như thế, muốn bình yên vô sự đi qua, ít nhất phải thần quân mới có thể làm đến. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chắp tay tặng Hoàng Tiên Thảo cho người tinh giới trung vị sao? Cho dù thật sự còn có cửa vào khác, cũng vốn không còn kịp rồi. Tin tức đã truyền ra lâu như vậy, nhiều nhất không đến 6 canh giờ sẽ có người của tinh giới trung vị, thậm chí thượng vị đến. Chúng ta chỉ phá vỡ phong ấn cửa vào đã dùng suốt cả một ngày, còn tìm cửa vào khác, không bằng chắp tay nhường cho người ta. Vậy còn thử cố xông tới như thế nào? Nói không chừng mảng khói độc này không rộng như chúng ta nghĩ. Được rồi, vậy mời Hàn Tông Chủ đi trước. Tuy rằng Hoàng Tiên Thảo tốt, nhưng nếu muốn dùng mạng để đổi, bốn vương tuyệt đối mặc kệ. Ba đại giới vương ở Tam Đại Tinh Giới là nhân vật một tay che trời, lại bị một mảng khói độc gắt gao ngăn cản. Bọn họ đều cảm thấy được Hoàng Tiên Thảo đã gần trong gang tấc, nhưng không có biện pháp đi thêm nửa bước. Lực lượng thần vương vô cùng cường đại, ở trước mặt mảng khói độc này lại không hề có đất dụng võ, nhưng bọn họ lại tuyệt đối không cam lòng quay đầu rời đi như vậy. Bỏ qua hấp dẫn vĩ đại của Hoàng Tiên Thảo, bọn họ đánh mở cửa vào cung địa này cũng bỏ ra giá cao thật lớn, sao có thể cam tâm sắp thành lại bại. Tâm niệm Vân Triệt chuyển nhanh, trong đầu tràn ngập ra đủ loại khả năng. Trong trọn vẹn nửa khắc đồng hồ liên tục cân nhắc, hắn không tiếng động lui về phía sau, một mực lui ra rất xa, bỗng nhiên giải trừ trạng thái ẩn lấp, lấy bước chân có phần cẩn trọng thong thả tiến lên phía trước. Giải trừ nặc ảnh, cho dù có chọc khí áp chế, khí tức của Vân Triệt vẫn trong nháy mắt bị ba đại giới vương phát giác. Một tiếng gay gắt từ chỗ sâu truyền đến, ai? Thần hồn cảnh, thật sự lạ, hay là chết, hay là quay lại đây? Ba lực áp bách cường đại chặt chẽ tập trung vào Vân Triệt. Vân Triệt thầm hít một hơi, bước chân nhanh hơn, xuyên qua từng tầng chọc khí, bước nhanh đi tới trước mặt ba đại giới vương. Vừa nhìn thấy Vân Triệt, ba người đều sửng sốt. Là ngươi? Ngươi vào bằng cách nào? Ngoài cửa không có người trông coi sao? Hàn Khoan trầm giọng nói, gác cửa vào chính là trưởng lão của Tam Đại Tinh Giới. Bọn họ đương nhiên không tin Vân Triệt với huyền lực thần hồn cảnh có năng lực xông tới. Vân Triệt tỏ vẻ thấp thỏm lo âu, vội vàng nói, vãn bối tìm cơ duyên trong cổ cảnh, bị cuốn lầm vào không gian huyền trận, sau đó liền đến nơi này, không nghĩ tới lại là địa cung mà ba đại giới vương đại nhân đi vào, cũng không cố ý xâm nhập không gian huyền trận. Ba đại giới vương vẫn tỏ vẻ hoài nghi như cũ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin, bởi vì luôn không thể nào cứng rắn xông vào từ cửa vào. Lam Liệt đại đế cười lạnh một tiếng, bổn vương nhớ được, ngươi tên là Lăng Vân đúng không? Vào nhầm không gian huyền trận, đúng không? Mộc Bạch Mi lại khoát tay, đúng là rất có khả năng, bên trong cổ cảnh còn có vô số bí mật, cũng như phong ấn huyền trận cửa vào địa cung này, chúng ta cũng mãi đến hôm qua mới phát hiện. Lăng Vân, nếu vào nhầm, vậy ngươi liền tiến lên trước, quay về cửa ra đi. Khi đi ra ngoài bẩm báo tên bổn vương, sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Vậy mau cút đi. Nam Liệt đại đế cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái. Vân Triệt lại không lập tức xoay người, đi như trong suy nghĩ của bọn họ, hơi nữa ngẩng đầu nói. Ba vị giới vương đại nhân, mới vừa rồi khi vãn bối đi tới, vô tình nghe được hình như ba người bị khói độc làm trở ngại, không cách nào xâm nhập địa cung, chính là chỉ mảng độc xương màu xanh đậm này sao? Mộc Bạch Mi liếc nhìn hắn, không sai, chỉ có điều đây không liên quan gì đến ngươi, nhanh chóng rời đi thôi. Nếu như chính là mảng khói độc này mà nói, vãn bối lại có biện pháp xua tan chúng, Vân Triệt nói. Câu nói này của hắn không thể nghi ngờ, khiến ba giới vương đồng thời liếc mắt. Nam Liệt đại đế cười ha hả, chỉ bằng ngươi? Ha ha ha. Mộc Bạch Mi lắc đầu nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói ra câu này, có lẽ ngươi có thành tựu trên độc thuật, nhưng đây cũng không phải là một loại độc, bằng không cũng không đến mức làm khó ba người chúng ta. Vậy vãn bối đánh cược với ba vị giới vương có được không? Hả? Đầu Mộc Bạch Mi gật đầu, lộ ra biểu cảm cười như không cười, tương đối cảm thấy hứng thú. Vân Triệt nâng tay chỉ về phía độc xương màu xanh đậm thong thả phiêu động, giống như du hồn ở phía trước. Nếu vãn bối có thể xua tan mảng khói độc này, khiến ba vị giới vương đại nhân có thể tiến vào địa cung, như vậy liền xin cho phép vãn bối cùng theo ba vị cùng tiến vào địa cung, cùng tìm Hoàng Tiên Thảo như thế nào? Hắn có thiên độc châu trong người, cho dù thông qua mảng khói độc này hay là xua tan chúng đều dễ như trở bàn tay. Ở dưới tình huống đường vòng không cửa, ba đại giới vương bị độc xương cản trở, đối với Vân Triệt mà nói không thể nghi ngờ là một cơ hội. Chính hắn mặc dù không sợ khói độc, nhưng muốn xông vào qua bên người ba đại giới vương không hề nghi ngờ là muốn chết. Hắn nghĩ tới lấy phương pháp giống như chủ động hiến thân, lại thả lỏng cảnh giác của bọn họ, sau đó tìm lý do giống như là vì bọn họ xả thân, thử độ sâu khói độc mà tiến vào trong đó, sau đó tự mình xuống địa ngục. Nhưng làm như thế rất dễ dẫn đến lòng nghi ngờ cảnh giác. Chỉ cần khí tức của mình ở trong khói độc sắp thoát ly khỏi linh giác của bọn họ tùy tiện, ai vừa ra tay hắn đều chắc phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao, ba người này đều là vương một giới, tuyệt đối không phải kẻ ngốc gì. Cuối cùng, hắn đưa ra lựa chọn chung lợi này, sẽ dẫn đến lòng cảnh giác nghi ngờ của bọn họ, nhưng ít nhất sẽ không là phương thức dẫn đến sát tâm. Nam Liệt đại đế liếc nhìn qua, trên mặt là cuồng tiếu khinh thường, trong mắt là trào phúng và miệt thị. Ha ha, chính là một tiểu bối thần hồn cảnh, thế mà lại nằm mộng tranh giành Hoàng Tiên Thảo với chúng ta. Mộc lão đầu, ân nhân cứu mạng này của ngươi chẳng những ngu ngốc, còn là một con cóc dã tâm bừng bừng. Ha ha. Hàn Khoan cũng hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không tin và khinh thường. Mộc Bạch Mi lại hừ nhẹ, khi mặt nhìn về phía Vân Triệt lại nghiêm trang trịnh trọng hơn, không hề có ý cười nhạo. Nam Liệt lão tặc, nói cũng không nên nói quá sớm. Lăng Vân, xương độc này lợi hại vô cùng, muốn xua tan cũng không phải chuyện dễ. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được, vậy liền giúp chúng ta đại ân, đương nhiên có tư cách cùng xuống địa cung, bổn vương tuyệt đối không dị nghị. Hai người bọn họ cũng không thể có ý kiến. Vậy nếu như hắn không làm được thì sao? Nam Liệt đại đế cười lạnh một tiếng, Mộc Bạch Mi chảo phúng lại. Làm không được thì như thế nào? Làm được đó là trời giúp, làm không được ngươi cũng sẽ không thể bớt đi một cọng tóc. Ngươi lão tặc này càng sống càng thụt lùi. Chân mày Nam Liệt đại đế sa sầm xuống, cười híp mắt nói, Mộc lão đầu chính là Mộc lão đầu. Chậc chậc, câu nói này ý vị thâm trường, nhưng hắn cũng không nói thêm gì đi nữa. Vân Triệt tỏ vẻ cảm kích nói, cảm tạ ba vị giới vương thành toàn, vãn bối có tự tin không để cho ba người thất vọng. Chỉ có điều nếu vãn bối thành công cùng xuống địa cung, sau đó nếu như tìm được Hoàng Tiên Thảo trước mà nói. Ngoài dự đoán của Vân Triệt, hắn còn chưa nói xong, Mộc Bạch Mi đã cười hề hề đáp ứng. Ha ha, kia đương nhiên thuộc về ngươi. Trước khi tiến vào địa cung, ba người chúng ta từng có hiệp định, ai tìm được Hoàng Tiên Thảo trước, Hoàng Tiên Thảo liền thuộc về sở hữu của người đó, tuyệt đối không thể cướp đoạt. Nếu như ngươi có thể xua tan xương độc này để cho chúng ta tiến vào địa cung, kia đương nhiên cũng nên như thế. Dù sao bổn vương cũng nguyện làm người bội tín kia. Hai vị này đoán chừng cũng không nguyện làm tiểu nhân ra mặt dày đi. Xem ra Mộc lão đầu thật sự tin tưởng tiểu tử này có thể xua tan xương độc, vậy bổn vương cần phải mở mang tầm mắt. Nam Liệt đại đế ngoài cười trong nhưng không cười, hắn từ đầu đến cuối đều không tin lời Vân Triệt nói. Được, vãn bối tự nhiên không dám hoài nghi ba vị giới vương đại nhân. Vân Triệt gật đầu, sau đó không nhiều lời nữa, xuyên qua ba người đi về phía trước, đứng ở trước khói độc, chậm rãi nâng tay trái lên. Trong tay cầm một huyền thạch lóe lên sáng rọi xanh biếc. Huyền thạch lớn chỉ chừng nửa nắm tay, bích quang trong vắt, phóng thích ra khí tức có phần tinh thuần, nhưng cũng không cường liệt. Nam Liệt đại đế cười nhạt, chỉ bằng thứ này? Ha ha, quả thật là chê cười quá lớn. Âm thanh khinh miệt bỗng nhiên im bặt dừng lại. Chỗ bích quang tới, khói độc vốn chậm rãi lơ lửng bỗng nhiên táo động, sau đó tiêu tán, tan rã từng tầng. Chỉ trong thời gian vài giây, khu vực nửa trượng phía trước Vân Triệt, sương mù xanh biếc liền hoàn toàn tiêu tán không thấy, chỉ còn lại chọc khí u ám. Vân Triệt nâng bước đi về phía trước, bước chân cũng không thong thả, nhưng mỗi khi tiến về phía trước một bước, khói độc màu xanh chậm rãi cũng sẽ tán đi. Một bước, một tầng lại một tầng, quả thật giống như không ngừng bị vết rách không gian, không nhìn thấy cắn nuốt hầu như không còn. Vẻ khinh thường cứng đờ trên mặt Nam Liệt đại đế, ba đại giới vương không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt cũng đều gắt gao dừng trên huyền thạch xanh biếc trong tay Vân Triệt. Màng khói độc này lúc trước bọn họ đã tự mình lĩnh giáo. Vân Triệt nói hắn có biện pháp xua tan, ba người đều không tin, bao gồm cả Mộc Bạch Mi. Chỉ có điều con đường xử thế của hắn khiến cho hắn sẽ không dễ dàng buông tha khả năng. Không nghĩ tới lại sẽ nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng được như vậy. Cái này... Ba người liếc mắt nhìn nhau đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, thần thạch trong tay ngươi là thứ gì vậy? Lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy? Mộc Bạch Mi kinh giọng nói, thân là vương một giới, bảo vật tầm thường quyết không đến mức để cho hắn khiếp sợ như thế. Nam Liệt đại đế đã cười không nổi, dùng hàn khoan nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Vân Triệt vừa tỏ vẻ vui mừng, vừa vội vàng nói, thưa Mộc bảo chủ, đây là sư tôn ban tặng cho lúc vãn bối đi ra ngoài lịch lãm. Nói vật này xúc tích lực lượng tinh lọc rất mạnh, trừ bỏ ma độc của Nam Thần Vực ra, vạn độc thiên hạ đều có khả năng tinh lọc, đương nhiên cũng bao gồm khí độc. Mới vừa rồi ba vị giới vương đại nhân nói loại độc này cực kỳ lợi hại, trong lòng vãn bối còn có e ngại. Quả nhiên sư tôn chưa từng nói vô căn cứ, thật tốt quá. Sư tôn ngươi, hắn là nhân vật bậc nào? Lúc trước ngươi nói ngươi xuất thân Hắc Gia Giới, nhưng bổn vương lại chưa từng nghe nói Hắc Gia Giới có vị nào tinh thông động đạo. Nam Liệt đại đế trầm xuống, vãn bối thật sự xuất thân Hắc Gia Giới, nhưng từ nhỏ bái sư nơi khác, sư tôn cũng không phải người của Hắc Gia Giới, mà thân phận của sư tôn vì dính dáng đến rất nhiều ân oán. Trước khi vãn bối lịch lãm, sư tôn liên tục dặn dò không được lộ ra danh tục của sư tôn, lệnh cho sư tôn đệ tử không thể không theo. Kính xin ba vị giới vương đại nhân thứ lỗi. Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm trang, thành thành khẩn khẩn bịa chuyện. Mộc Bạch Mi vẫn chưa đưa ra nghi vấn hoặc truy vấn mà chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế, chỉ cần có thể có được thần vật như thế cũng đủ để chứng minh sư tôn của ngươi tất nhiên là một kỳ nhân. Tốc độ dưới chân Vân Triệt nhanh hơn, khói độc phía trước trừ khử từng tầng. Tạ lời Mộc đảo chủ. Chỉ có điều huyền thạch tinh lọc này cũng không thể xưng là kỳ vật gì, sư tôn từng nói nó chỉ có thể sử dụng một lần, đợi lực lượng tinh lọc phóng thích hầu như không còn sẽ hóa thành một tảng phàm thạch vô dụng. À, kia thật sự đáng tiếc. Mộc Bạch Mi đáp, cũng không biết tin hay không tin, vẫn luôn đi tới trước 5-6 dặm. Đá tinh lọc trong tay Vân Triệt sáng rọi, bắt đầu rõ ràng trở nên ảm đạm, mà lúc này khói độc phía trước đột nhiên bắt đầu trở nên mong manh. Mà theo Vân Triệt đi tới trước mấy bước, sương mù màu xanh đậm trước mắt bỗng chốc hoàn toàn biến mất. Phía trước tầm mắt cũng không còn là một thông đạo u ám luôn nhìn không tới tận cùng, mà là một cửa đá rất nặng. Vân Triệt kinh hỉ hô lên, thành công, may mà mảng khí độc này cũng không phải rất dài. Cửa đá trước mắt này chắc là cửa ra, à không, cửa vào. Khu vực vài dặm đối với huyền giả thần đạo mà nói chính là khoảng cách rất ngắn, nhưng đối với khu vực khói độc đáng sợ này mà nói, nó lại là rãnh trời mà tam đại thần vương này không thể xuyên qua. Cứ như trời giáng kỳ tích, dựa vào một người huyền giả trẻ tuổi mới chỉ có thần hồn cảnh xuyên qua khu vực khói độc. Trên mặt ba đại giới vương ung dung thản nhiên, nhưng trong mắt đồng thời lóe lên một đường quang mang kỳ lạ. sau cửa đá phía trước mặt, vô cùng có khả năng là chỗ của Hoàng Tiên Thảo. Mà trắc trở lớn nhất cuối cùng đã tới thời gian thu hoạch, nhưng bọn họ lại không kích động tiến lên phía trước, ngược lại dừng lại. Ba ánh mắt đồng thời xẹt qua đá tinh lọc đã mất đi sáng rọi trên tay Vân Triệt. Tiểu huynh đệ, có thể đưa thần thạch trong tay ngươi cho bổn vương đánh giá được không? Ha ha, thần thạch như thế, bổn vương thật sự hiện đang tò mò không chịu nổi. Mộc Bạch Mi đã có vẻ ôn hòa, trong lời nói tuyệt đối không có ý tứ ép buộc. Vân Triệt nghe vội vàng nói, đương nhiên không thành vấn đề. Vừa nói hắn vừa không chút do dự giao huyền thạch cầm trong tay đến trong tay Mộc Bạch Mi, thần sắc lại có phần ảm đạm. Tuy rằng thành công tinh lọc độc khí, nhưng lực lượng tinh lọc của nó hình như cũng vừa hoàn toàn tiêu hao hết, dù sao cũng là vật sư tôn ban cho. Mộc Bạch Mi tiếp nhận huyền thạch, huyền lực và linh giác khổng lồ cấp tốc đảo qua, một chút thất vọng đảo qua chỗ sâu trong mắt, bởi vì trong tay hắn đích xác là một khối huyền thạch bình thường không thể bình thường hơn. Chút dị lực tinh thuần còn sót lại đã cấp tốc tiêu tán, mà Vân Triệt cũng tuyệt đối không có khả năng đổi nó ở dưới mí mắt của bọn họ. Mộc Bạch Mi tin lời Vân Triệt nói, giao nó lại trong tay Vân Triệt. Quả thật có phần đáng tiếc, chỉ có điều trong địa cung này đã có thể sinh ra Hoàng Tiên Thảo, kia nhất định vẫn còn tồn tại rất nhiều cơ duyên khác, thu hoạch nhất định vượt qua tảng kỳ thạch này. Vân Triệt gật đầu nói, vãn bối cũng mong là như thế. Hắn vừa định thu hồi huyền thạch, một giọng nói bá đạo đột nhiên vang lên, để bốn vương nhìn xem. Không chờ Vân Triệt đáp lại gì, tảng huyền thạch kia đã nháy mắt biến mất trong tay hắn, xuất hiện trong tay Nam Liệt Đại Đế. Nhìn thoáng qua, thất vọng hừ lạnh một tiếng, lại ném nó về cho Vân Triệt. Tuy rằng đã phế đi, nhưng tốt xấu gì là sư tôn ngươi ban cho, vậy vẫn thu lại đi. Nói xong hắn sải bước đi tới cửa đá, nhìn phản ứng của hai người, Hàn Khoang cũng tự nhiên không có hứng thú đối với thần thạch, cấp tốc đi theo bên người Nam Liệt Đại Đế. Cửa đá cao vài trượng, phóng thích ra khí tức phong cách cổ xưa rất nặng, mặc dù tồn tại đã lâu nhưng cũng không có cho bụi. Một chút ngang dọc trên này không hề theo cách thức gì mà theo đường vân kỳ dị, nhưng cũng không có khí tức huyền trận. Cũng có lẽ đã từng có, nhưng trong năm tháng đã lâu hoàn toàn biến mất, xem ra cũng không có phong ấn. Quan sát một hồi lâu, Nam Liệt Đại Đế bỗng nhiên ra tay, một đường huyền khí nhằm thẳng cửa đá, rầm rầm. Không gặp phải cản trở hoặc dị tượng gì có khả năng xuất hiện như trong dự đoán, ở dưới lòng bàn tay mang tính thăm dò của Nam Liệt Đại Đế, cửa đá rất nặng, chính là theo tiếng nứt vụn kèm theo đá vụn bốn phía, trước mắt rộng mở trong sáng, ánh sáng rực rỡ chiếu vào trong thông đạo âm u, khiến bốn người đồng thời vì vậy mà sửng sốt. Nơi này là dưới đất sâu đến cực điểm, vốn nên âm u không có ánh sáng, nhưng trước mắt lại sáng, lại tươi đẹp giống như thế giới bên ngoài. Sau cửa đá không phải là cung điện hay bí đàn từ thời thượng cổ phá nát từ lâu, trọc khí trùng trùng, mà chính là một mảnh xanh ôm rộng rãi vô cùng. Tiếng dòng chảy khoan khoái, tiếng chim véo von, thậm chí khí tức cỏ xanh tuôn ra đều đập vào mặt. Gió nhẹ tươi mát cũng khiến cho bốn người đã ngâm trong trọc khí hồi lâu đều thần kinh run lên. Đây là bí cảnh trong bí cảnh. Tam đại thần vương cũng sợ run hồi lâu, Mộc Bạch Mi mới thấp giọng nói. Huyễn Hải cổ cảnh vốn chính là thế giới độc lập từ thời đại thượng cổ chư thần còn sót lại đến nay, mà cảnh tượng trước mắt vốn không phải là địa cung gì như trong dự đoán, mà rõ ràng chính là một thế giới độc lập. Ở trong thế giới độc lập mở ra thế giới độc lập, cũng chính là tiểu thế giới tầng thứ 3. Không sai, nhưng nó không hoàn toàn độc lập. Khí tức nơi này chắc là ở trên kiểu cấp bậc pháp tắc nào đó tương liên với Huyễn Hải cổ cảnh, bằng không chúng ta cũng đã không đến mức thăm dò được sự tồn tại của Hoàng Tiên Thảo. Hàn Khoan chậm rãi nói, ha, thật thần kỳ. Nam Liệt Đại Đế cười dài một tiếng, đi nhanh qua cửa đá. Mộc Bạch Mi và Hàn Khoan tự nhiên cũng sẽ không chậm hơn hắn, lập tức đuổi kịp. Vân Triệt vừa xác định bước đi theo phía sau lưng bọn họ, bỗng nhiên chân mày vừa động, chợt xoay người nhìn về phía sau u ám. Hành động lạ thường của hắn nhất thời đưa tới sự chú ý của Mộc Bạch Mi, quay lại nói, tiểu huynh đệ, như thế nào? Vân Triệt quay đầu lại, lắc đầu nói, không có gì, đại khái là do dòng khí, có phần sợ bóng sợ gió, còn tưởng rằng phía sau có người. Ánh mắt và linh giác của Mộc Bạch Mi đồng thời nhìn lướt ra phía sau, cười hề hề nói, nơi này trừ bốn người chúng ta ra, không có khả năng còn có người khác tồn tại đi vào. Đây là một mảnh thế giới vô cùng xanh đậm, cho dù lấy thị lực của thần vương cũng không cách nào nhìn thấy giới hạn. Khí tức tinh thuần không tạp chất, tạo thành tương phản cực lớn với trọc khí lúc trước. Thảm thực vật cực kỳ sum suê, kỳ hoa dị thảo vô số, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là thế ngoại tiên cảnh, làm cho người ta vốn không thể tin, nó đúng là tồn tại ở sâu dưới đất u ám. Đại thế giới quả nhiên có nhiều thần kỳ lắm, bí cảnh trong bí cảnh, điều này khiến cho Vân Triệt lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, mà trước người hắn, ba đại giới vương đều đã lơ lửng lên, bọn họ không có tâm tình thưởng thức phong cảnh nơi này, linh giác đã toàn lực phóng thích, trùm về bốn phía. Ha ha, quả nhiên không sai, khí tức cấp bậc cực cao này nhất định là khí tức của Hoàng Tiên Thảo, không thể nghi ngờ. Nam Liệt Đại Đế hưng phấn quát lên, khí tức đích xác không sai, nhưng đừng cao hứng quá sớm. Làm hoàng vạn cỏ, khí tức của Hoàng Tiên Thảo có thể kéo tới mỗi một cây cỏ, tìm phải được nó lại không dễ dàng như vậy. Thứ hai, người lão tặc này sợ rằng không có mệnh tốt như vậy. Mộc Bạch Mi không chút khách khí nói. Nam Liệt Đại Đế lười châm biếm lại, cười nhạo một tiếng, bóng dáng vừa chuyển đã bay nhanh về phương hướng mà đi. Hàn Khoan không nói được lời nào, bay về một phương hướng khác, Mộc Bạch Mi lại lập tức bay đi. Mắt nhìn Vân Triệt, mỉm cười nói, Lăng Vân, chúng ta có thể đi vào nơi này đều nhờ công lao của ngươi. Đã ước hẹn trước, chúng ta tự nhiên sẽ không tư lợi bội ước. Ở bên ngoài khí tức của Hoàng Tiên Thảo chỉ có một luồng mỏng manh, nơi này lại nồng đậm vô cùng, hiển nhiên là chỗ này không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi may mắn tìm được Hoàng Tiên Thảo, vậy liền thuộc về ngươi, bổn vương tuyệt đối sẽ không cậy thế cướp đoạt. Nếu hai người bọn họ vi phạm, bổn vương cũng sẽ không cho phép. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm tìm đi. Trên mặt Vân Triệt lộ vẻ cảm kích, kích động hành lễ nói, dạ Mộc đảo chủ nhân nghĩa vô song, vãn bối vạn phần khâm phục, tạ Mộc đảo chủ thành toàn. Mộc Bạch Mi lại cười lắc đầu, nói chi vậy, nếu không nhớ ngươi, ba người chúng ta ngay cả tiến vào đây cũng không được. Muốn tạ ơn cũng nên là chúng ta tạ ơn ngươi mới đúng. Nhưng mà chuyện Hoàng Tiên Thảo này, ngươi dù sao còn trẻ, với năng lực tìm kiếm sợ rằng không so được với ba người lão gia hỏa chúng ta, cũng đừng quên lưu ý những cơ duyên khác. Tạ Mộc đảo chủ chỉ điểm, Vân Triệt vui vẻ nói. Mộc Bạch Mi gật đầu, đột nhiên xoay người lại bay lên, đi về phương hướng khác với Nam Liệt Đại Đế và Hàn Khoang. Bóng dáng của ba đại giới vương đều đi xa trong tầm mắt, biểu cảm trên mặt Vân Triệt dần dần biến mất. Hắn nâng tay trái lên, nhìn về phía lòng bàn tay, một quang mang màu xanh nhạt không tiếng động lóe lên. Men theo phản ứng của Thiên Độc Châu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước mình, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Khoảng cách rất gần, Hoàng Tiên Thảo là của ta. Vân Triệt phi thân lên, nhằm thẳng tới trước. Mộc Bạch Mi nói không sai, nơi này có thể sinh ra Hoàng Tiên Thảo, vậy nhất định tồn tại rất nhiều thiên địa linh bảo khác. Nhưng Vân Triệt lại không hề phân tâm, nhắm thẳng về phương hướng mà Thiên Độc Châu chỉ tới. Bởi vì chậm hơn một chút, dĩ nhiên sẽ nhiều thêm một phần phiêu lưu bị Tam Đại Thần Vương kia phát hiện ra trước. Hắn phải lấy được Hoàng Tiên Thảo, mà chỉ cần mình chạm đến Hoàng Tiên Thảo, đã đại công cáo thành, chẳng sợ. Có lực lượng Hòa Lâm cho, Vân Triệt đến chỗ nào, tất cả hoa cỏ cây cối giống như từ trong mộng tỉnh lại, phóng xuất ra khí tức tự nhiên càng thêm tươi mát nồng đậm. Tuy rằng rất nhiều thứ đều là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Vân Triệt lại có thể rõ ràng kêu ra tên của chúng, cùng với đặc tính, linh tính, dược tính của nó không ngoại lệ. Ánh mắt Vân Triệt không ngừng nhìn xem bốn phía, đếm lấy đủ loại linh hoa rõ ràng là lần đầu tiên mình nhìn thấy, nhưng thân thể lại không hề có một chút đình trệ nào. Cảm ứng đến từ Thiên Độc Châu càng ngày càng mãnh liệt, giống với trái tim đập càng ngày càng mãnh liệt của hắn. Rất gần, càng ngày càng gần. Chỉ cần lấy thêm được Hoàng Tiên Thảo, đã có thể luyện chế Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Sau khi bản thân thành công luyện chế, có thể trực tiếp đột phá tới thần kiếp cảnh. Tuy rằng Mộc Huyền Âm từng nói, cho dù thật sự có được Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, cũng tuyệt đối không phải hắn cấp bậc này có thể luyện hóa, cần nàng ở bên phụ trợ. Nhưng mà Vân Triệt đã nhiều lần tự mình luyện hóa đan dược, mà các huyền giả ngang cấp đều không có khả năng luyện hóa. Đối với huyền mạch và thể chất đặc thù của mình, cũng có đủ tự tin. Tuy rằng hắn đã từng tự mình lĩnh giáo mặt trái của việc huyền lực thần đạo vượt qua trên phạm vi lớn đã mang đến, nhưng thành thần kiếp, hắn liền có tư cách tham gia đại hội huyền thần, là có thể tiến vào trụ thiên giới, có thể nhìn thấy mạt lị. Chỉ thiếu một bước cuối cùng này, hơn nữa còn là bước nhỏ gần trong gang tấc. Suy nghĩ của Vân Triệt không bị khống chế thoáng động, mạt lị là lý do duy nhất khiến cho hắn không tiếc tất cả đi đến thần giới, mang theo hy vọng tiến đến, nhưng lập tức nghênh đón hắn lại thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Cuối cùng Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan theo lời Mộc Huyền Ông lại châm lên, có thể nói là hy vọng duy nhất của hắn. Gần ngay trước mắt, sao hắn có thể không kích động? Phản ứng của Thiên Độc Châu càng ngày càng mãnh liệt, Cuối cùng theo lục quang chợt lóe, thân thể Vân Triệt cũng ngừng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống dưới. Một gốc cây cổ thụ lớn, cao không đến 20 trượng, lại to đủ 10 trượng, cành lá thưa thớt dài nhỏ. Đỉnh cổ thụ, trong đám cành lá phóng thích ra khí tức, phong cách cổ xưa rất nặng. Một lưu quang hơi kỳ dị, nhẹ nhàng lay động, nhưng ánh trăng không tì vết chiếu xuống lá xanh trong gió. Một khắc này, nhịp tim của Vân Triệt ngừng đập, quên cả hô hấp. Trong hồn lực Mộc Linh đến từ Hòa Lâm, sao lại sẽ không có tin tức của Hoàng Tiên Thảo, được gọi là tiên trong Bách Thảo. Hoàng của Mộc Vạn, sinh trưởng trên cổ mộc, xanh biếc, dài nhỏ. Từng mảnh cây cỏ, chẳng qua chỉ dài vài tấc, đón gió khẽ mùa. Nếu không phải bao phủ một tầng ánh sáng tươi đẹp, nó nhìn qua chính là một gốc cỏ bình thường, sẽ không khiến cho người ta chú ý, mà nó lại là thiên tài địa bảo ở toàn bộ thần giới. Ngay cả tinh giới thượng vị đều tha thiết mơ ước Hoàng Tiên Thảo. Hít sâu một hơi, Vân Triệt từ trên không trung hạ xuống, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, rơi trên cổ mộc. Cấp bậc tồn tại của Hoàng Tiên Thảo này đã có đủ linh tính tương đương cao. Hiểu được tự bảo vệ bản thân, khí tức của nó sẽ lan tràn tới tất cả hoa cỏ xung quanh, cho dù cảm giác được khí tức của nó cũng khó mà tập trung vào vị trí của nó được. Mà nhận thấy được sinh linh nguy hiểm tới gần, nó còn có thể thu liễm quang hoa trên thân, trở thành một gốc cây cỏ không khác bình thường, thậm chí còn có thể rời cây mà đi. Nhưng mà lúc Vân Triệt tới gần, nó chẳng những không tự mình ẩn nấp hoặc bỏ chạy, ngược lại quang hoa càng tăng lên, cây cỏ cũng chậm rãi mở ra, có khuynh hướng về phía Vân Triệt. Trên người Vân Triệt có lực lượng của vương tộc Mộc Linh, đối với Hoàng Tiên Thảo tồn tại bậc này mà nói, cũng có thêm thân thiết với lực hấp dẫn rất mạnh. Vân Triệt chìa tay trái, dè dặt, cẩn trọng chạm lên trên Hoàng Tiên Thảo. Sáng rọi xanh biếc đến từ Thiên Độc Châu nhất thời bao vây lấy. Người khác hái Hoàng Tiên Thảo cần phải cẩn thận đến mức tận cùng, nhưng Thiên Độc Châu là tồn tại cỡ nào? Trong nháy mắt khi lục quang xuất hiện, liền đã che đến mỗi một gốc, hái hoàn mỹ không tì vết xuống. Đừng nói cho dù là một chút tổn thương, Hoàng Tiên Thảo, đây là Hoàng Tiên Thảo tới tay. Sừng Kỳ Lân, Tim Cổ Long, Mộc Linh Châu, Cửu Tinh Phật Thần Ngọc, Hoàng Tiên Thảo muốn luyện thành kỳ vật Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan có thể dẫn đến kỳ tích. Cần 5 loại nguyên liệu đều là dị bảo, tìm được một món cũng khó khăn. Băng Phong Đế Quốc Ngầm Tuyết Giới, Sừng Kỳ Lân thoải mái vào tay. Táng Thần Hỏa Ngục, Viêm Thần Giới cùng với Sư Tôn lấy mạng thu về trái tim Viễn Cổ Cầu Long. Mộc Linh Châu do Mộc Linh tặng cho ta, Cửu Tinh Phật Thần Ngọc như từ trên trời rớt xuống. Lúc này Hoàng Tiên Thảo cũng đã ở trong tay. Mới ở trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm, lại thật sự tập hợp đủ toàn bộ nguyên liệu để luyện chế Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan. Mạt Lị, quả nhiên ông trời đều muốn để cho ta gặp lại ngươi. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm, cảm nhận cảm giác ôn thuận cực kỳ trong tay. Tất cả gợn sóng nguy hiểm, đau xót, kinh hãi, bất lực, bàng hoàng đã từng trải qua sau khi đến thần giới, giống như tất cả đều trở nên không đáng để nhắc tới. Hoàng Tiên Thảo được Thiên Độc Châu sáng rọi, bao trùm vẫn chiếu lên ánh sáng trong suốt, phóng thích ra khí tức, sinh mệnh, cao cấp không hề giảm chút nào. Tay Vân Triệt thoáng nắm chặt, mội vàng nới ra, chậm rãi áp chế gợn sóng không ngừng phập phồng trong lòng. Lúc này, ánh mắt hắn nháy mắt thu vào Thiên Độc Châu. Một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, toàn thân kim y, đẹp đẽ quý giá, có phần chói mắt. Hắn cười tủm tỉm nhìn Vân Triệt. Lại có thể nhận ra được ta, ngươi tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Ánh mắt Vân Triệt thoáng trầm xuống, hóa ra là Nam Liệt Đại Đế, ngươi đang theo dõi ta. Nam Liệt Đại Đế trực tiếp thừa nhận, không sai, trên người ngươi có quá nhiều chỗ kỳ quái, lèn vào Huyễn Hải cổ cảnh, vốn thuộc về ba tinh giới chúng ta, vốn nên đàng hoàng tử tế trốn tránh, ngươi lại vì cứu một kẻ không quen biết mà chủ động bại lộ ra ở trước mặt mọi người, giống như trừ bỏ nhân cơ hội khiến Mộc lão đầu nợ nhân tình của ngươi, không có giải thích nào tốt hơn. Vân Triệt, ngươi tự xưng là bị một không gian huyền trận nào đó truyền tới thông đạo địa cung vốn quái dị, sau lại lấy tảng đá kia xua tan độc khí mà ngay cả ba người chúng ta hợp lực đều không thể thông qua. Mảng khí độc đáng sợ kia, sợ rằng ít nhất phải lực lượng của thần quân cảnh mới có thể phá vỡ. Ngươi lại dựa vào một tảng đá nho nhỏ để dễ dàng hóa giải. Giá trị của tảng đá kia, sợ rằng không cách nào đánh giá, ngươi lại chủ động lấy ra. Đủ loại hành vi của ngươi nói cho bổn vương hai chuyện. Thứ nhất, ngươi đặc biệt vì Hoàng Tiên Thảo mà đến. Thứ hai, ngươi dường như có nắm chắc tương đối lớn có thể tìm được nó. Cho nên bổn vương nghĩ, đi theo ngươi mà nói, nó không chừng sẽ có thu hoạch kinh hỉ. Chậc chậc, xem ra quả thật là như thế. Nam Liệt đại đế chìa tay về phía Vân Triệt, ngươi ngoan ngoãn tự mình giao ra đây, hay là để bổn vương tốn một chút sức lực lấy đi từ trên thi thể của ngươi. Vân Triệt lại không hề có một chút vẻ hoảng sợ, ngược lại tỏ vẻ thong dong. Nam Liệt đại đế, ta thật sự vì Hoàng Tiên Thảo mà đến. Dù sao, thần vật như vậy, huyền giả đều sẽ tha thiết mơ ước. Chỉ có điều, hình như ngươi đã quên mất một chuyện. Trước khi tiến vào đây, chúng ta từng có hiệp định. Ta tìm được Hoàng Tiên Thảo trước, Hoàng Tiên Thảo thuộc về người đó, nhưng người khác tuyệt đối không thể cướp đoạt. Nam Liệt đại đế, ngươi chẳng những là vương một nước, còn là vương một giới, luôn không thể là đồ vô sỉ, nói không giữ lời đi. Nam Liệt đại đế nở nụ cười. Ha, bổn vương cho rằng có thể đẩy ba người chúng ta đến nông nỗi như vậy, tất nhiên là ngươi cực kỳ thông minh. Không nghĩ tới, hóa ra chẳng qua chỉ là một kẻ ngu xuẩn không đầu óc. Chậc chậc, dù sao vẫn còn quá trẻ tuổi. Giọng nói vừa dứt, ý cười chưa giảm, thân hình đại đột nhiên từ trên không hạ xuống, nhắm thẳng vào Vân Triệt. Nam Liệt lão tặc, dừng tay! Cùng một thời gian, tiếng quát chói tai giống như kinh lôi bỗng nhiên từ trên không truyền đến, một đường huyền khí màu xanh lam cũng đột nhiên đánh tới, mà trong không trung hóa thành vô số thủy tiễn trùm lên toàn thân Nam Liệt đại đế. Nam Liệt đại đế hừ lạnh một tiếng nặng nề, kim tụ tay áo vất lên đánh sơ sát toàn bộ thủy tiễn, cũng dưới lực phản chấn lui xa xa, hít mắt nhìn về phía bóng người đột nhiên xuất hiện phía lạnh nói: Mộc lão đầu tới thật khéo. Mộc Bạch Mi mang theo một luồng sóng khí khổng lồ từ trên không trung phù hạ xuống, trợn mắt nhìn về phía Nam Liệt đại đế. Nam Liệt lão tặc, ngươi làm cái gì vậy? Thân đường đường là một thần vương, lại ra tay ác độc như thế với một hậu bối tuổi nhỏ hơn ngươi gấp trăm lần, cũng không sợ mất hết mặt mũi già nua của mình? Nam Liệt đại đế cười lạnh. Ha ha, Mộc lão đầu, ngươi thông minh như vậy, tại sao bổn vương lại phải ra tay? Ngươi sẽ không nghĩ tới sao? Hắn bĩu bĩu môi. Tiểu tử này thật đúng là cực kỳ yêu dị, linh giác của chúng ta phủ trọn trăm dặm lại không có thu hoạch gì, nhưng hắn lại vừa đến liền lập tức tìm được Hoàng Tiên Thảo. Bây giờ Hoàng Tiên Thảo đang ở trong tay hắn. Mộc lão đầu, ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Mộc Bạch Mi nhìn về phía Vân Triệt. Hả? Lăng Vân, lời này là thật, ngươi thật sự đã lấy được? Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo trợn trừng về phía Nam Liệt đại đế. Nếu Lăng Vân đã lấy được Hoàng Tiên Thảo, như vậy dựa theo hiệp định ban đầu, Hoàng Tiên Thảo là thuộc về sở hữu của hắn, ai cũng không thể cướp đoạt. Nam Liệt đại đế, ngươi dù sao cũng là nhân vật uy tín danh dự, vì một gốc Hoàng Tiên Thảo mà lại làm hành vi thấp hèn như vậy. Nam Liệt đại đế cười có phần trào phúng. Hiệp định là chuyện của ba người chúng ta, về phần tiểu tử này chẳng qua chỉ là ngươi đáp ứng mà thôi, bổn vương cũng không đáp ứng. Mộc Bạch Mi tức giận nói. Không có Lăng Vân, chúng ta ngay cả tiến vào đây cũng không thể. Ngươi có đáp ứng hay không cũng không quan trọng. Nếu bổn vương đã đáp ứng, vậy tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cướp đoạt. Nếu ngươi còn dám ra tay với Lăng Vân, đừng trách bổn vương không khách khí. Sau khi lời nói nơi đây, sự tình truyền ra, khiến người đời đều biết ngươi vì Hoàng Tiên Thảo mà làm hành vi đê tiện vô sỉ như vậy, sợ rằng cả tinh giới đều vì ngươi mà hổ thẹn. Nam Liệt đại đế cười như điên. Ha ha, nói rất hay, nói thật hay, không hổ là Mộc lão đầu, lời nói phen này quả nhiên chính khí nghiêm nghị, cảm động lòng người. Nói thêm gì đi nữa, bổn vương sợ rằng cũng bị cảm động đến khóc lóc nức nở, xấu hổ muốn chết. Đã xảy ra chuyện gì? Sao không thấy khí tức của Hoàng Tiên Thảo nữa? Giọng nói trầm trọng truyền đến. Hàn Khoang cũng nghe tiếng mà đến, rơi vào bên người Nam Liệt đại đế. Nam Liệt đại đế cười tùm tìm nói, Hoàng Tiên Thảo đã tìm được rồi, ở trong tay tiểu tử đó. Hàn tông chủ chuẩn bị làm như thế nào đây? Ánh mắt Hàn Khoang thay đổi, nhìn Vân Triệt và Mộc Bạch Mi ở bên người hắn không nói gì, sắc mặt thay đổi một trận. Mộc Bạch Mi nghiêm trọng nói, mới vừa rồi Nam Liệt lão tặc lại bội tín bội ước, đột nhiên hạ độc thủ với Lăng Vân. Nếu không phải bổn vương vừa khéo đã đến, sợ rằng Lăng Vân đã gặp độc thủ của hắn. Lăng Vân chẳng những là ân nhân cứu mạng của nhi tử bổn vương, có thể đi vào bí cảnh này cũng đều nhờ hắn trợ giúp. Hắn là người đầu tiên tìm được Hoàng Tiên Thảo, vậy chính là trời định. Y theo hiệp định, ba người chúng ta ai cũng không thể cướp đoạt. Hàn tông chủ, ngươi suy cho cùng, không đến mức làm ra chuyện vô sỉ giống như Nam Liệt lão tặc chứ? Hàn Khoan cười lạnh nhưng sắc mặt lại hơi khó coi. Vẫn là Mộc đảo chủ cao minh, Hàn mỗ mặc cảm. Mộc Bạch Mi gật đầu, sau đó nhìn Vân Triệt tỏ vẻ ôn hòa. Vậy thì tốt, Lăng Vân, ngươi có thể lấy được Hoàng Tiên Thảo, vậy đó là mệnh số tốt của ngươi. Bỏ qua đại ân cứu mạng của ngươi đối với nhi tử bổn vương, bổn vương cũng sẽ không cho phép ai cướp đoạt Hoàng Tiên Thảo trong tay ngươi. vì để tránh cho tiểu nhân nào đó tà tâm không chết, bổn vương trước mang ngươi rời khỏi nơi đây, ra bên ngoài liền sẽ không có người dám động thủ với ngươi, dù sao vẫn cần mặt mũi. Vân Triệt cảm kích gật đầu. Vâng, Mộc bảo chủ. Đi thôi. Mộc Bạch Mi đi đến trước mặt Vân Triệt, chìa tay ra với hắn, giống như chuẩn bị lấy huyền lực của mình, dẫn hắn nhanh chóng rời đi. Mà vào lúc Vân Triệt chìa cánh tay ra, Mộc Bạch Mi đột nhiên đổi trưởng thành chảo, bàn tay vốn ôn hòa đột nhiên bắt đầu khởi động huyền lực, hóa thành độc xà thức tỉnh, nhắm thẳng vào yết hầu Vân Triệt. Rõ ràng là tử thủ không lưu tình chút nào, không hề trở lại đường sống, kèm theo là nụ cười ác độc ghê tởm hiện lên trên mặt Mộc Bạch Mi. Xẹt, mặt đất xanh biếc bị xé rách thô bạo, hoa cỏ vỡ vụn và cát bụi đầy trời điên cuồng bốn phía, nhưng nụ cười ác độc trên mặt Mộc Bạch Mi vừa hiện lên liền đã cứng đờ, bởi vì trong tay hắn bắt đến không phải là xương cổ vỡ vụn của Vân Triệt, mà là băng ảnh vỡ nát. Không chỉ Mộc Bạch Mi sừng sốt, Nam Liệt Đại Đế và Hàn Khoang đều sừng sốt. Sau đó ánh mắt nháy mắt truyền về phía sau Mộc Bạch Mi. Vân Triệt vẫn duy trì tư thế lúc trước đứng ở đó. Bọn họ đều là thần vương cường đại, nhưng lại hoàn toàn không thấy rõ hắn hiện ra ở đó như thế nào. Ánh mắt Vân Triệt lạnh như băng, ẩn chứa trào phúng, cười lạnh một tiếng nói: Mộc Bạch Mi, đuôi hồ ly này của ngươi thật sự cực kỳ xấu. Đường đường thần vương lấy phương thức hèn hạ vô sỉ nhất hạ tử thủ đối với huyền giả trẻ tuổi, chỉ có thần hồn cảnh cách hai bước chân, lại một kích trống không. Ở trong nhận thức của bọn họ, đây vốn là chuyện không có khả năng, vốn không cách nào lý giải. Mộc Bạch Mi chậm rãi xoay người lại, nhìn thoáng qua Vân Triệt, lại nhìn thoáng qua băng ảnh vẫn đang tiêu tán trong tay, sắc mặt âm u bất định một trận. Trong mắt Nam Liệt Đại Đế hiện lên ánh sáng lạ. Hay, thật sự rất hay. Mộc lão đầu, bốn vương còn tưởng rằng kỹ thuật diễn của ngươi có bao nhiêu cao minh, hóa ra tiểu tử này vẫn luôn đề phòng ngươi. Đường đường thần vương cảnh, thậm chí ngay cả một tiểu tử thần hồn cảnh đều ám toán không thành, chê cười lớn cỡ nào, sợ rằng mặt mũi nửa đời này của ngươi đều ném vào. Ha ha ha. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng. À, một vương một giới, đối ngoại đến hậu bối đều không hề tỏ vẻ tao nhã khiêm tốn như thế, sao lại có thể nuôi dưỡng một nhi tử không hề có cấp bậc lễ nghĩa giáo dưỡng. Đức hạnh của nhi tử ngươi, hơn nữa nhìn sắc mặt tao nhã chính khí này, từ vừa mới bắt đầu liền nói với ta rằng đây là loại thứ dối trá dạo hoạt, hoặc là hạng người lòng dạ âm hiểm, hoặc là cả hai đều đúng. Nam Liệt Đại Đế vỗ tay cười to. Ha ha, hay, nói rất hay. Mộc lão đầu à, Mộc lão đầu, tiểu tử này mới quen biết ngươi một canh giờ liền vạch ra mặt ngươi, quả thật một chút cũng không thừa, thật sự cực kỳ phấn khích. Bốn vương thật sự hối hận không dùng huyền ảnh thạch khắc ấn lại, bằng không mấy vạn năm tiếp theo chẳng phải mỗi ngày thần tình khí sảng. Ha ha. Bàn tay Mộc Bạch Mi thả lỏng ra, nhưng không thẹn quá thành giận, chỉ hoàn toàn âm trầm. Ngươi là đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết Giới Vương Mộc Huyền Âm. Vân Triệt chợt sửng sốt, Nam Liệt Đại Đế, Hàn Khoan đồng thời biến sắc. Ngươi nói cái gì? Mộc đảo chủ lại nói lời ấy? Hàn Khoan nghiêm trọng nói. Trong lòng Vân Triệt cũng động mạnh, hắn nhận ra như thế nào? Chẳng lẽ... Mộc Bạch Mi trầm giọng nói, hai đại thần kỹ của Băng Hoàng Thần Tông Ngâm Tuyết Giới, Băng Hoàng Phong Thần Điển cùng với Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, vừa rồi hắn thuấn thân cũng không phải thân pháp bình thường, bằng không sao có thể dưới linh giác tập trung của bốn vương vồ hụt kia vô cùng có khả năng là thần kỹ Đoạn Nguyệt Phất Ảnh của Ngâm Tuyết Giới. Băng Hoàng Phong Thần Điển, đệ tử cao cấp của Băng Hoàng Thần Tông đều có thể tu luyện, nhưng Đoạn Nguyệt Phất Ảnh nghe đồn chỉ có Ngâm Tuyết Giới Vương Mộc Huyền Âm tu thành. Năm đó bổn vương từng ngẫu nhiên nhìn thấy, kinh sợ rung động hồi lâu, khó có thể quên đi. Hắn có thể thi triển Đoạn Nguyệt Phất Ảnh chỉ có thể là do Ngâm Tuyết Giới Vương Mộc Huyền Âm đích thân truyền thụ. Tông môn chúa tể của ba giới gần biển đều tu luyện huyền công hệ thủy, mà băng thủy cùng gốc, tự nhiên biết nhiều hơn. Người mạnh nhất hệ băng Đông Thần Vực đó là Mộc Huyền Âm của Ngâm Tuyết Giới. Ba người Mộc Bạch Mi sao lại sẽ không biết được tên của Mộc Huyền Âm và Ngâm Tuyết Giới? Ha ha, Mộc lão đầu, ngươi nghĩ sai rồi đi. Đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết Giới Vương sao lại có thể một mình chạy tới nơi đây? Nam Liệt Đại Đế nói như vậy, nhưng trong ý cười rõ ràng có phần biến hình. Thần hồn cảnh hoàn mỹ tránh đi đánh bất ngờ và khoảng cách gần của thần vương như thế. Hắn thấy những điều chưa hề thấy, nghe những điều chưa hề nghe. Kia không phải thân pháp bình thường có thể làm được. Hơn nữa biểu cảm trầm trọng khó coi của Mộc Bạch Mi, lấy hiểu biết nhiều năm của hắn về Mộc Bạch Mi không hề giống là giả. Vân Trẻ sau kinh ngạc ban đầu ngược lại khẽ cười rộ lên. Mộc đảo chủ thật đúng là kiến thức rộng rãi. Không sai, Ngâm Tuyết Giới Vương chính là sư tôn của ta. Nói xong, trên người hắn lam quang di động, một đường băng hoàng ảnh chợt lóe lên phía sau hắn, nhưng hàn khí thấu xương lại cấp tốc lan tràn, thật lâu không tiêu tan. Băng hoàng phong thần điển, sắc mặt Nam Liệt Đại Đế và Hàn Khoang cuối cùng thay đổi. Bọn họ chưa từng gặp Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, nhưng sao lại không biết băng hoàng phong thần điển của Ngâm Tuyết Giới? Ngâm Tuyết Giới là tinh giới trung vị, là nơi bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào, mà Ngâm Tuyết Giới Vương Mộc Huyền Âm lại là thần chủ có thể so sánh với giới vương thượng vị, là tồn tại siêu nhiên mà bọn họ ngay cả ngưỡng vọng đều không có tư cách. Còn đệ tử thân truyền của nàng, về cấp bậc ở thần giới mà nói, địa vị tuyệt đối không thua kém gì ba người bọn họ, giới vương của tinh giới hạ vị, thậm chí ở phương diện khác có khi còn hơn. Ba đại giới vương sau khiếp sợ ngắn ngủi, ánh mắt lại dần dần bình thường. Lam Liệt Đại Đế thản nhiên nói, trách không được có lá gan lớn như vậy, hóa ra đúng là đệ tử của Ngâm Tuyết Giới Vương, khó trách, đúng là khó trách. Thần thái của Vân Triệt hoàn toàn thả lỏng. Các người đã biết rồi, ta đây cũng không cần tốn nhiều võ mồm, hoàng tiên thảo này ta liền mang đi. Chuyện trước đó cũng đơn thuần coi như là chưa từng phát sinh, các người không có ý kiến gì đi. Còn muốn chạy? Ha ha, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Mộc Bạch Mi âm trầm cười rộ lên, trong mắt Vân Triệt hơi híp lại. Thế nào, ngươi còn định cướp đoạt hoàng tiên thảo trên người ta? Hoàn toàn bỏ hết sắc mặt và vẻ đạo mạn, gương mặt của Mộc Bạch Mi hiện lên vẻ lạnh lạnh, làm cho lòng người sợ hãi. Không không không, cho tới bây giờ bổn vương chưa từng nói muốn cướp đoạt hoàng tiên thảo trên người ngươi. Dù sao trước đó chúng ta từng có hiệp định, hoàng tiên thảo ai tìm được trước liền là của người đó, những người khác không thể cướp đoạt. Bổn vương tốt xấu gì cũng là vương một giới, sao có thể nói lời không giữ lời, làm cho người ta nhạo báng. Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta đều chưa nói sẽ không giết ngươi, mà chỉ cần ngươi chết, hoàng tiên thảo liền thành vật vô chủ, chúng ta đương nhiên có thể công khai lấy đi, tuyệt đối sẽ không vi phạm hiệp định. Ngươi nói đúng không? Sắc mặt Vân Triệt âm trầm, châm chọc nói. Ta đã thấy lão tặc vô sỉ không ít, nhưng vô sỉ đến làm cho người ta ghê tởm giống như ngươi thật đúng là hiếm thấy. Ngươi muốn giết ta? Đã quên nói cho ngươi biết, trên người ta có linh hồn ấn ký sư tôn lưu lại, chỉ cần ta vừa chết, sư tôn lập tức sẽ biết được. Hình ảnh thấy được trước khi ta chết, sư tôn cũng sẽ nhìn thấy toàn bộ. Các ngươi đều biết đại danh của sư tôn ta, cũng phải biết tính khí của nàng không được tốt. Đến lúc đó, không chỉ các ngươi, người nhà của các ngươi, tông môn, thậm chí toàn bộ tinh giới đều sẽ chôn diệt ở dưới lửa giận của sư tôn ta. Các ngươi muốn thử xem một chút không? Ha ha, Mộc Bạch Mi chẳng những không kinh hãi, ngược lại cười ha hả. Nam Liệt Đại Đế và Hàn Khoan đồng thời lộ vẻ cười nhạo. Mộc Bạch Mi chậm rãi đi về phía Vân Triệt. Lăng Vân, bổn vương không thể không thừa nhận, ở tuổi này của ngươi, ngươi thật sự là nhân vật rất giỏi. Cũng khó trách Ngâm Tuyết Giới Vương thu ngươi làm đệ tử thân truyền, nhưng đáng tiếc lịch duyệt của ngươi quá nông cạn. Nếu nơi này là nơi khác, bổn vương đúng là không có lá gan động thủ với ngươi, có khi còn phải nhận lỗi với ngươi. Nhưng nơi này lại là thế giới độc lập trong thế giới độc lập. Cho dù tinh thần của ngươi được sư tôn gieo xuống 100 linh hồn ấn ký, chết rồi cũng đừng mong có bất kỳ cảm ứng gì. Nam Liệt Đại Đế lắc lắc đầu, thương hại rất nhiều, còn thật sự có chút ý tứ hàm xúc tiếc hận. Ha, đáng tiếc, vốn nếu nghe lời một chút, nó không chừng còn không phải chết, bại lộ thân phận lại không thể không chết. Vân Triệt lại vẫn cười. Ha ha, Mộc Bạch Mi, tuy rằng ngươi mới vừa rồi ngươi đột nhiên hạ tử thủ với ta, nhưng ta và ngươi dù sao không có thù cũ, càng không có hận lớn. Có đường sống thật lớn để quay về, nhưng lại không biết tục danh của sư tôn ta, lại vẫn độc tâm không thay đổi, xem ra ngươi quyết tâm không để cho mình đường lui. Ánh mắt của hắn liếc nhìn sang Nam Liệt Đại Đế và Hàn Khoang. Hai người các ngươi cũng thế, vậy cũng đừng trách bây giờ sau khi ta rời đi nói tên của các ngươi từ đầu tới cuối cho sư tôn ta. Mộc Bạch Mi cười to, một luồng khí tức thần vương vô hình đã chặt chẽ bao vây lại vị trí của Vân Triệt. Lúc này rời đi được, vậy bổn vương ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn sống rời đi như thế nào. Vân Triệt khoát tay, lòng bàn tay cầm lấy khối huyền thạch xám trắng không ánh sáng. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Nhìn thấy huyền thạch Vân Triệt cầm trong tay, ba đại giới vương giống như nhìn thấy trò hề, đồng thời cười ha hả. Ha ha, rời đi như lời ngươi nói chính là dựa vào khối huyền thạch này. Ngươi quả nhiên hồn nhiên buồn cười, xem ra sư tôn ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng dạy ngươi pháp tắc không gian, lực lượng của thứ nguyên thạch chỉ có thể xuyên qua đi vào cùng một không gian. Ngươi sử dụng ở nơi này, đừng nói trốn ra ngoài, ngay cả tầng ngoài của huyễn hải cổ cảnh đều không đến được. cho dù có 1 vạn khối trong người cũng vĩnh viễn không có khả năng rời đi tiểu thế. Mộc Bạch Mi còn chưa nói xong, ánh mắt bỗng nhiên khựng lại. Sau ngạc nhiên ngắn ngủi, sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Không Huyễn Thạch!" "Cái gì?" Một tiếng quát khẽ này của Mộc Bạch Mi khiến Nam Liệt Đại Đế và Hàn Khoang đều cả kinh trong lòng. Ánh mắt bắn thẳng đến huyền thạch màu xám trong tay Vân Triệt. Thứ nguyên thạch càng cao cấp, khoảng cách có thể xuyên qua càng dài. Nhưng cho dù là thứ nguyên thạch cao cấp nữa, cũng không thể có khả năng vượt qua xuyên qua không gian. Mặc dù trên bản chất, không huyễn thạch cũng là một khối thứ nguyên thạch, nhưng cấp bậc của nó không phải thứ nguyên thạch bình thường có thể so sánh bằng. Không gian nó xuyên qua không hề có bất kỳ pháp tắc không gian nào có thể hạn chế, bởi vì sự hiện hữu của nó chính là đỉnh điểm nhất của tạo nên pháp tắc không gian. Hiện giờ hối hận đã quá chậm. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, nắm lấy không huyễn thạch. Mộc Bạch Mi gầm nhẹ một tiếng, khí tức bọc lấy Vân Triệt trong nháy mắt thắt chặt, trên người càng bùng nổ huyền khí lao thẳng tới Vân Triệt. Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ, hắn đã nhận định đối phương là đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết Giới Vương. Nếu như để đối phương chạy đi, lấy thực lực của Ngâm Tuyết Giới Vương, còn có tính nết lạnh như băng tuyệt tình trong truyền thuyết, sau khi biết được tất cả chuyện hôm nay, sao hắn còn có đường sống? Rầm, trong tiếng khí bạo mãnh liệt, Mộc Bạch Mi lại một chảo vô ích, trong tay vẫn chỉ có một tấm băng ảnh, cấp tốc tiêu tán, hắn hú lên quái dị, lại phi thân mà ra. Vân Triệt bị dư ba khí bạo hung hăng bắn ra, huyền lực đã nháy mắt thúc dục về phía không huyễn thạch, trên mặt cười lạnh, nhưng trong lòng thầm than. Sau khi rời khỏi hắc gia giới, trước khi tiến vào huyễn hải cổ cảnh, toàn bộ suy nghĩ trong lòng hắn đều triển khai xung quanh không huyễn thạch. Sau khi hắn còn mang Hoàng Tiên Thảo vào tay, còn phải còn mạng rời đi. Vế trước vốn rất khó, vế sau càng khó hơn vế trước vô số lần. Nhưng có thể lấy không huyễn thạch trong người hoàn mỹ chạy ra, vế sau ngược lại trở thành chuyện dễ dàng. Hắn muốn làm chính là không tiếc tất cả lấy được Hoàng Tiên Thảo. Chỉ cần Hoàng Tiên Thảo vào tay, cho dù chung quanh vạn mục nhìn chăm chú, hắn cũng có thể bình yên trốn đi. Ở thần giới, nếu bàn về giá trị của độ hư hữu, không huyễn thạch tuyệt đối còn hơn Hoàng Tiên Thảo. Tuy rằng hắn không chút do dự, nhưng ít nhiều gì cũng có phần tiếc nuối, đồng thời cũng hơi bất an, không biết bản thân sẽ bị không huyễn thạch truyền tống đến đâu. Nhưng mà trong khoảnh khắc còn ngắn ngủi hơn tia chớp đá lửa, bàn tay Vân Triệt thế mà lại đột nhiên trống rỗng, không huyễn thạch trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa, huyền khí tuôn về phía không huyễn thạch cũng rơi lại. Sắc mặt Vân Triệt thay đổi, mà trước người của hắn bóng dáng của Mộc Bạch Mi đã mang theo lực lượng thần vương hùng hậu như biển đã phi thân tới trong nháy mắt tiếp theo, đủ để chôn cất hắn trong vực sâu. Ở giữa đất trời bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu khẽ mỏng manh nhưng lại lay động mạng tâm hồn. Một lam quang chợt khẽ hiện lên phía trước Mộc Bạch Mi. Khoảnh khắc khi đụng chạm đến lam quang này, huyền khí nóng bỏng trên người Mộc Bạch Mi thế mà lại bỗng chốc toàn bộ tán loạn, không tung tích. Cả người giống như đụng phải một bức tường không gian, cản trở nhìn không thấy. Ở trong một tiếng kêu đau đớn bay ngang ra sau, nặng nề nện lên trên mặt đất. Dị biến đột nhiên đến, khiến Nam Liệt Đại Đế và Hàn Khoang quá mức sợ hãi. Mộc Bạch Mi cấp tốc xoay người đứng lên, gầm to nói: "Ai?" Nhưng hắn vừa gầm ra, liền bỗng chốc sững sờ đó, lại không phát ra một âm thanh nào. Nam Liệt Đại Đế và Hàn Khoan cũng giật mình ở đó, trên dưới toàn thân đều không nhúc nhích, nhưng bỗng nhiên bị băng phong, chỉ có đôi mắt đang vô cùng kịch liệt co rút lại run run. Tiểu thế giới vốn nhẹ chậm rãi đột nhiên biến thành vô cùng băng hàn, mỗi một làn gió nhẹ đều trở nên lạnh thấu xương tủy. Phía trước của Vân Triệt dần dần hiện ra một bóng lưng giống như mộng huyễn, một thân tuyết y không có bất kỳ trang sức gì, lại phác họa lên tao nhã không cách nào dùng ngôn ngữ gì để miêu tả. Tóc dài chấm thắt lưng, mỗi một sợi tóc băng lam đều giống như ngưng tụ băng tuyết hoa tinh thuần nhất trên thế gian. Dưới tuyết tụ, một đôi tay ngọc đẹp đến giống như vật trên thế gian nhẹ nhàng cầm lấy khối không huyễn thạch đã biến mất từ trong tay Vân Triệt. Nàng đến khiến thế giới biến thành vô cùng băng hàn, vô cùng yên tĩnh. Hoa cỏ ngừng nhảy múa, gió hoàn toàn ngừng thổi, dần dần hoa cỏ bên người nàng bắt đầu rút đi sắc thái vốn có, biến thành băng hoa óng ánh trong suốt, cũng lan tràn từng mảnh mà đi. Sắc thái của thế giới cũng bắt đầu trở nên đơn điệu nhưng càng thêm tươi đẹp. Ngơ ngác nhìn bóng lưng giống như đến từ cảnh trong mơ ở trước mặt, tầm mắt của Vân Triệt hoàn toàn mông lung. Ngàn vạn tình cảm phức tạp hỗn loạn va chạm trong tâm hồn hắn cho đến hóa thành trống rỗng. Mất hồn nghẹn giọng hồi lâu, hắn mới cuối cùng phát ra tiếng lẩm bẩm chua xót: "Sư tôn."